đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 151, Đát Kỷ. Tiền không sánh bằng ta, đánh lại đánh không lại ta, đớp cứt a ngươi. Vừa dứt lời, Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch nhíu mày nói: Thanh Khâu công chúa, Đát Kỷ, tốt quen tai danh tự, làm sao cảm giác ở nơi nào nghe qua? Ma Quật Tam công tử kinh ngạc nói: Ta rốt cục nhớ lại, cái này không phải liền là tên ngu xuẩn kia công chúa đi. Là Thanh Khâu quốc phi thường nổi danh ngu xuẩn, nghe nói nàng bởi vì chậm chạp không cách nào câu thông thiên địa, không thể đột phá nhất phẩm mà nổi danh, mất hết Thanh Khâu quốc mặt, về sau thực tế không có biện pháp, đến chuyên húc quốc cầu đạo, không nghĩ tới hơn 20 năm, vẫn như cũ không cách nào đột phá, mất mặt ném đến toàn bộ đạo châu đi. Nữ nhi quốc quốc sư nói, ta cũng nhớ tới, chính là nàng, Thanh Khâu quốc ngu xuẩn công chúa. Ta đã từng nhìn qua chân dung của nàng. Tế đàn phía dưới mấy người đang sôi nổi nghị luận lên nàng chuyện cũ. Tất cả đều là cùng xuẩn có quan hệ. Đột nhiên mới nhớ tới trọng điểm là cái gì. Bỏ mặc nàng ngốc hay không, nàng đều là Thanh Khâu quốc công chúa. Là Thanh Khâu quốc được sủng ái nhất tiểu công chúa. Lưng tựa Thanh Khâu. Thanh Khâu quốc là đạo châu du lịch đại quốc. Phát triển khách du lịch. Có các loại phong cách tiểu yêu quái, mệt nhọc đại yêu tinh, còn có thổi kéo đàn tấu các loại đặc sắc phục vụ. Giàu đến để lọt giàu, quốc gia khác căn bản vô pháp so sánh, tỉ như chuyên húc quốc cùng nữ nhi quốc, cộng lại thu nhập tổng cộng cũng không cách nào cùng Thanh Khâu ngang hàng. So tiền, không có bất kỳ một quốc gia nào, bất kỳ một thế lực nào có thể cùng Thanh Khâu so. Bởi vậy, là Đát Kỷ vừa rơi xuống về sau, đám người đầu tiên là nghị luận ầm ĩ, rất nhanh lặng ngắt như tờ, không còn nói đấu giá tam sinh hoa sự tình. So tiền không có người hơn được Thanh Khâu, đưa ra đấu giá tam sinh hoa quả thực là rời lên tảng đá nện chân của mình. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch cảm thấy hắn đưa ra một cái rất tồi tệ phương án. Đến ngẫm lại biện pháp, bỏ mặc như thế nào, nhất định phải đạt được tam sinh hoa. Cái này thời điểm, Ma Quật Tam công tử đột nhiên mở miệng, nói tiền thật quá tục khí, tam sinh hoa giá trị căn bản không cách nào dùng tiền vàng để cân nhắc. Ma Quật Tam công tử cầm trong tay một cái màu trắng cây quạt, cười tủm tỉm nói, ta cảm thấy hẳn là bằng thực lực đạt được, ở đây mỗi người dựa vào thực lực, ai có năng lực chính là của người đó. Ta đồng ý. Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch đầu tiên mở miệng, so tiền không sánh bằng, so thực lực dù sao cũng nên không có vấn đề chứ. Các ngươi thật là khinh người quá đáng. Đát Kỷ cầm béo mập nắm tay nhỏ, cắn răng nói, mới vừa nói đấu giá tam sinh hoa là các ngươi nói lên. So tiền không sánh bằng ta. Hiện tại đổi giọng nói muốn bằng lực lượng. Có ngươi khi dễ như vậy sao? Các ngươi đều là chó đi. Thế đạo vốn là phải như vậy. Mạnh được yếu thua. Ai có năng lực nên đạt được. Ma Quật Tam công tử thái độ rất cường ngạnh, so tiền hắn khẳng định không sánh bằng, định dùng vũ lực giải quyết, nhìn qua Đát Kỷ, nói, nếu không nhóm chúng ta tỉ thí một trận, nếu là ngươi có thể thắng, ta không muốn tam sinh hoa, về sau gặp mặt ta gọi ngươi mẹ, theo ngươi phân phó. Đát Kỷ thốt ra, ta không có ngươi đứa con bất hiếu này. Ma Quật Tam công tử sắc mặt tối đen, nói là lời gì a? Ngươi đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đát Kỷ lấy lại tinh thần. Các loại, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Ngươi không muốn tam sinh hoa, gặp mặt còn gọi mẹ ta. Còn có loại chuyện tốt này? Ma Quật Tam công tử mặt đen lên, nói ra, có dám hay không so một trận? Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, về sau gặp mặt ta liền gọi ngươi mẹ, theo ngươi phân công. Hắn dự định không thèm đếm xỉa. Ngươi quá không muốn mặt đi. Ta nhị phẩm, ngươi ngũ phẩm. Đát Kỷ nhìn qua nàng, tuyệt, không nghĩ tới còn có người ra mặt so sư phụ còn dày hơn. Như vậy đi, ta không ức hiếp ngươi. Ta áp chế cảnh giới đến nhị phẩm, tuyệt đối không lấy cảnh giới ức hiếp ngươi. Ma Quật Tam công tử nói. Hắn dám nói, cùng cảnh giới, không có người nào là đối thủ của hắn. Bởi vì ma quật có bí thuật ma công, có thể trong nháy mắt tăng lên mấy lần chiến lực, mà Đát Kỷ là chứ danh ngu xuẩn. Mặc dù không biết rõ nàng là thông qua loại nào đường tắt đột phá đến nhị phẩm, nhưng là không sợ hãi. Cái này một đợt chắc thắng. Đát Kỷ nhìn về phía Lý Hư, nói khẽ, sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta muốn hay không cùng hắn đánh? Bởi vì nàng không biết rõ có hay không thể đánh thắng áp chế cảnh giới đến nhị phẩm ma quật tam. Công tử, Lý Hư theo túi chữ vật rút ra một cái ghế, vểnh lên chân bắt chéo ngồi, một mặt xem trò vui biểu lộ, nói, ta cảm thấy rất tốt, vừa vặn dùng ma quật tam công tử đến kiểm nghiệm ngươi nhị phẩm cảnh giới. Ta nhìn ngươi nhị phẩm ổn chưa vững chắc, ta tốt chế định bước kế tiếp dạy ngươi khóa trình. Bất quá, ta có một điều kiện. Lý Hư nhìn qua ma quật tam công tử, cái gì ta đều có thể bằng lòng. Ma quật tam công tử rất gấp. Nếu là Đát Kỷ có thể đánh thắng ngươi, ngươi không riêng muốn hô mẹ nàng, còn phải hô cha ta. Như thế nào? Lý Hư mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn qua hắn. Được, ma quật tam công tử không chút do dự đáp ứng đến. Bởi vì hắn có tuyệt đối tự tin. Vậy ta xuống dưới đánh hắn. Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư. Lý Hư vắt chân ngồi. Đánh điểm nhẹ. Đừng đem con của chúng ta đánh phế. Ta còn muốn nhường hắn phụng dưỡng ta đây. Đát Kỷ gật gật đầu. Theo tế đàn trên rơi xuống quảng trường. Nàng không có chút nào hoảng. Ánh mắt nhìn chăm chú ma quật tam công tử. Trên thân linh lực phun trào. Ma quật tam công tử nhìn xem thật nhỏ một cái. Nàng nhảy dựng lên khả năng cũng đánh không đến bờ vai của mình. Đột nhiên cảm thấy trong nháy mắt đem nàng đánh bại. Tội ác cảm giác có chút mạnh. Vẫn là cho nàng một điểm mặt mũi. Dù sao cũng là Thanh Khâu quốc công chúa. Đừng nói ta ức hiếp ngươi. Ta đứng tại chỗ. Để ngươi hai chiêu. Hắn bắt đầu áp chế cảnh giới đến nhị phẩm. Lung lay cây quạt mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Đát Kỷ động. Thân thể huyễn hóa, trắng như tuyết thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, ma quật tam công tử kinh ngạc. Sau đó liền thấy một đạo trắng như tuyết thân ảnh đi vào trước mắt hắn. Lăng không nhảy dựng lên, tay phải tuôn ra hàn băng lực lượng. Nho nhỏ thủ trưởng ấn xuống mặt của hắn. Phanh, ma quật tam công tử còn không có kịp phản ứng. Liền phát hiện mình bị nàng ấn xuống mặt nhấc lên. Đầu hướng mặt đất rơi đập. Oanh, Đát Kỷ nhấc lên, lần nữa nện xuống tới. Mặt đất ra bị nẻ, xuất hiện như là giống như mạng nhện vết rách. Hai đập tới, ma quật tam công tử mộng bức, bất quá vẫn là kịp phản ứng. Tránh thoát tay của nàng, lui ra ngoài trên trăm bước đưa tay đi sờ mặt mình. Mặt mũi tràn đầy máu, huyết dịch không ngừng theo gương mặt, hướng xuống mặt chảy, đem hắn áo đen nhuộm đỏ. Vừa đối mặt, hắn liền chảy máu, trên mặt khắp nơi đều là máu, máu thịt be bét, đám người cũng đều sợ ngây người. Vừa rồi Đát Kỷ tốc độ thật nhanh, thân pháp cùng bộ pháp quả thực là nhất lưu tiêu chuẩn. Trong nháy mắt liền đem ma quật tam công tử đánh đầu rơi máu chảy. Công tử, ngươi không sao chứ? Tám cái thị nữ đang muốn tiến lên điều tra. Ta không sao, ma quật tam công tử phất phất tay. Ra hiệu nàng nhóm đừng tới đây. Đem máu trên mặt dịch lau đi. Đôi mắt bên trong tựa hồ muốn phun ra hỏa diễm. Ngươi đã nói để cho ta hai chiêu. Còn có một chiêu. Đát Kỷ lần nữa xuất thủ. Ta để ngươi cái quỷ. Ma quật tam công tử đồng thời xuất thủ. Vừa rồi hắn coi là Đát Kỷ chiến lực rất yếu. Rất dễ bắt nạt. Không nghĩ tới bắt đầu đã bị đánh ra đầu máu chảy. Hắn không dám khinh thường. Đối diện đánh lên đi. Dự định đón nàng một chiêu. Còn không có tới gần. Hắn cũng cảm giác được cực hạn hàn băng ở chung quanh không gian tràn ngập. Nhưng hắn kìm lòng không được sợ run cả người. Làm sao đột nhiên như thế lạnh. Hắn còn không có làm minh bạch. Đát Kỷ đã đi tới trước mặt. Tay phải xuất hiện màu lam hàn băng. Một quyền đánh đi ra. Ma quật tam công tử nghênh đón. Thế nhưng là trong nháy mắt hàn băng xuyên thấu quả đấm của nàng. Không ngừng mà hướng thân thể của hắn bên trong tràn ngập. Đồng thời linh lực chấn động. Phanh. Ma quật Tam công tử bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Còn không có dừng lại. Đát Kỷ lần nữa tiến lên. Song quyền tề xuất. Hàn băng không ngừng bộc phát. Không gian bên trong khắp nơi đều là khối băng đang ngưng tụ. Đát Kỷ liên tục xuất thủ. Nghe được phanh phanh phanh, không gian tiếng động âm. Nàng đem ma quật Tam công tử đánh tới đánh lui. Đá tới đá vào. Giống như là đá bóng. Không trung một màn này sợ ngây người đám người. Đát Kỷ đùi phải đè xuống. Nghe được oanh một tiếng. Ma quật Tam công tử bị nàng đánh rơi xuống mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái cỡ nhỏ hố. Vừa định hướng trong hầm nhìn lại. Cái gặp ma quật Tam công tử đầu tóc rối bời leo ra. Không ngừng ho ra máu. Lồng ngực khắp nơi đều là hắn chảy ra huyết dịch. A, thật thê thảm a, ta cũng không đành lòng xem. Lý Hư không khỏi thở dài nói. Không nghĩ tới áp chế đến nhị phẩm ma quật Tam công tử so ta trong tưởng tượng còn muốn yếu. Ngươi cái này ngũ phẩm là uống thuốc đi lên a, ngươi có phải hay không uống thuốc đến ngũ phẩm? Lý Hư nhìn qua hắn hỏi một câu. A, ma quật Tam công tử nắm chặt nắm đấm. Trong ánh mắt thật giống như là muốn phun ra hỏa diễm. Chỉ là đánh hai chiêu. Hắn cảm giác mình đã bị trước nay chưa từng có trọng thương. Hắn lúc này điều động ma công. Trong nháy mắt bên ngoài thân đã tuôn ra linh lực. Huyết dịch toàn bộ biến mất. Tóc đen không gió mà bay. Hắn lao ra. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cùng cảnh giới. Ta vô địch. Kết quả. Hắn không nghĩ tới Đát Kỷ không chỉ có hàn băng lực lượng. Nàng còn có một loại quỷ dị thiên hỏa lực lượng. Trong nháy mắt đem hắn đánh bay. Lần nữa nện rơi xuống mặt đất. Sau một cái thảm chữ. Cùng một cái cảnh giới. Đát Kỷ linh lực so bất luận người nào đều mạnh hơn. Bởi vì nàng tu chính là hai đầu đạo. Thể nội có linh lực so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Lại thêm nàng là yêu. Nhục thân rất mạnh. Có vẻ càng thêm mạnh, liền xem như ma quật Tam công tử lại như thế nào. Liền xem như có được ma công lại như thế nào. Lực lượng của nàng đủ để xé nát hết thảy. Rộng lớn quảng trường phía trên, Đát Kỷ giống như là nữ chiến thần. Lực lượng không ngừng mà tuôn ra. Thiên hỏa hàn băng đạo lực lượng trên quảng trường lơ lửng. Cực nóng cùng hàn băng hai loại này khác biệt lực lượng tại cùng là một người trên thân tồn tại. Nhưng quan chiến đám người nhao nhao kinh ngạc, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trước đây cái này bị chửi ngu xuẩn người đã thoát thai hoán cốt. Hơn nữa còn có được nghịch thiên tu hành thiên phú. Hai đầu đạo, bọn hắn vô cùng rung động, trọn vẹn một nén nhang thời gian. Đát Kỷ trên quảng trường hành hung ma quật Tam công tử. Đánh hắn không ngừng thổ huyết, hắn căn bản cũng không có hoàn thủ lực lượng, bị Đát Kỷ toàn bộ phương vị áp chế. Dầm dầm dầm, ma quật Tam công tử bị Đát Kỷ đánh áo quần rách nát. Tiên huyết không ngừng chảy ra đến, đơn giản cùng cái người máu đồng dạng. A, ma quật Tam công tử muốn hoàn thủ, nhưng là Đát Kỷ khí thế quá thịnh, thật giống như là một cái nữ chiến thần lâm thế. Song quyền quét ngang hết thảy, tay trái hàn băng, tay phải thiên hỏa, song quyền tề xuất, đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài bên trên. Nện rơi xuống mặt đất. Đát Kỷ đứng ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói: "Nghịch tử, ngươi bại, Tam sinh hoa là của ta. Về sau gặp mặt nhớ kỹ hô mẹ ta. Ngươi nằm mơ, tiền không sánh bằng ta. Đánh lại đánh không lại ta, liền sẽ ăn không nói mạnh miệng. Đớp cứt a ngươi." Đát Kỷ dùng sức một quyền đánh đi ra, muốn đánh nát miệng của hắn. Cái này thời điểm, tám vị thị nữ tiến lên, ngăn trở Đát Kỷ một kích. Tám vị thị nữ đang muốn động thủ, vừa định giáo huấn Đát Kỷ, ma quật Tam công tử cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền tới. Đích thật là ta thua, ta nhận thua, nhị phẩm cảnh giới, ta đánh không lại ngươi, Tam sinh hoa ta từ bỏ. Hắn không nghĩ tới tự mình có một ngày đưa tại một cái tiểu cô nương trên. Thân, thật là buồn cười đến nay, xem ra tu vi vẫn là không tới nơi tới chốn. Chúng ta đi, ma quật Tam công tử cảm thấy không mặt mũi ở lại đây. Tám vị thị nữ đỡ hắn một bước rời xa, muốn rời đi nơi này. Nhi tử a, ta lúc rảnh rỗi đi ma quật làm khách, nhớ kỹ hảo hảo chiêu đãi ta. Lý Hư phất phất tay nói. Ma quật Tam công tử không nói lời nào, mặt lạnh lấy, không muốn nói nhiều, huống hồ bây giờ bị đánh toàn thân đều là tổn thương. Nếu là lại tất tất, khẳng định bị đánh chết, chết tử tế không bằng lại còn sống. Trước nhặt về một cái mạng lại nói, dù sao cái này Tam sinh hoa hắn là đừng đùa. Đám người thấy hắn như thế, cũng không có ngăn cản, liền liền kiếm tiên Lạc Nha Bạch cũng lắc đầu. Thật không nghĩ tới Đát Kỷ vậy mà có thể đánh bại áp chế cảnh giới ma quật Tam công tử. Vốn nên là rời đi, ma quật Tam công tử đột nhiên dừng lại bước chân. Nhìn qua tế đàn trên Lý Hư, Tam sinh hoa ta có thể không cần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Luôn cảm thấy biết rõ Lý Hư rất mạnh, cùng hắn cùng đi tiến vào Tam Đồ Hà. Hắn mặt ngoài luôn luôn một mặt bình tĩnh, có thể biết được hắn tuyệt đối không phổ thông. Đáng tiếc từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hắn nghĩ rời đi nơi này trước, cùng Lý Hư đánh một trận. Bởi vì thông qua các loại ngôn ngữ, hắn ẩn ẩn suy đoán ra Lý Hư cùng Đát Kỷ là quan hệ thầy trò. Có thể đem một cái ngu xuẩn biến thành một cái thiên tài. Đến cùng là thế nào một nhân tài có thể làm được? Hắn không có tới chuyên húc quốc trước, liền biết rõ chuyên húc quốc có Thái học phủ. Thái học phủ có hơn 300 thư viện. Những sách này viện lão sư am hiểu dạy học chồng người. Hắn chính là muốn thông qua Lý Hư đánh giá Thái học phủ chỉnh thể lão sư lực lượng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Lý Hư nhìn qua hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta đây. Không về phần. Ma quật Tam công tử mặc dù là đồ háo sắc, nhưng là tự hiểu rõ nặng nhẹ. Lý Hư là Thái học phủ lão sư, giết không được. Đát Kỷ là Thanh Khâu quốc công chúa, cũng giết không được. Bọn hắn đều là có bối cảnh người có thân phận, nhưng phàm là có đầu óc cũng không dám hạ sát thủ. Chỉ có thể luận bàn khiêu chiến một cái. Đánh thắng ma quật có mặt mũi, đánh thua chỉ có thể xám xịt ly khai. Lý Hư đứng lên nói, ta cũng không ức hiếp ngươi. Các ngươi không đều muốn Tam sinh hoa sao? Mỗi người đều có không giống nhau lý do. Về phần là lý do gì, ta không muốn nghe, bởi vì ta cũng muốn Tam sinh hoa. Các ngươi không phải mới vừa nói sao? Ai có năng lực lấy đi Tam sinh hoa chính là của người đó. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Đánh với ta, đơn đấu cũng được, toàn bộ cùng tiến lên cũng được. Chỉ cần có thể đánh bại ta, Tam sinh hoa tùy tiện lấy đi. Nếu như các ngươi đánh không lại ta, các ngươi riêng phần mình thế lực đại biểu đều phải cho ta 200 vạn xuất thủ phí. Thế nào? Lý Hư muốn mượn cái này cơ hội, dạ dẫm bọn hắn một bút. Dù sao bọn hắn có tiền. Được, riêng phần mình thế lực đại biểu nhau nhau đồng ý. 200 vạn liều một phen, có lẽ có thể được một gốc Tam sinh hoa. Cũng không tin Lý Hư có thể có ba đầu sáu tay. Đối mặt nhiều như vậy thế lực, còn có thể thắng. Lý Hư nhảy dựng đến dưới quảng trường mặt, ánh mắt từng cái đảo qua bọn hắn. Nói, vậy liền ra tay đi. Ai tới trước, vẫn là cùng đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.